Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, thật hận a. Hôm sau, Lâm Phàm dắt ngựa, nhìn xem đợi tại dưới chân hắn cửu đầu trùng, Lột yêu thích không nỡ rời tay. Gần nhất cửu đầu trùng hình thể lại biến lớn điểm, thay đổi thêm dữ tợn kinh khủng, nhưng ở Lâm Phàm trước mặt hiền rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Liền cùng một đầu nghe lời chó con giống như, nghe lời, lưu tại nơi này, cho ta nhìn xem nhá. Lâm Phàm sờ lấy cửu yêu đầu nói, cầu tử cầm thu thập xong gánh nặng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, công tử, đi ra ngoài bên ngoài, cũng nhất định phải chú ý thân thể, gặp được nguy hiểm không thể cứng rắn, có thể tránh liền tránh đi, yên tâm, nhà ngươi công tử ta lợi hại vô cùng. Lâm Phàm nói, Phong Ba Lưu nói, Lâm công tử, không được liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hắn cảm giác Lâm Phàm ra ngoài, khẳng định sẽ gây chuyện, liền xem như trời sập xuống, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lâm Phàm nói ra tuyệt đối không gây chuyện thuyết pháp. Lâm Phàm nói, không cần, ngươi liền lưu tại Võ Đạo Sơn, nếu là có người đến Võ Đạo Sơn tìm phiền toái, chí ít vẫn có thể có cao thủ xuất kích, ngươi nếu là cùng ta rời đi, vậy ai xuất thủ? Phong Ba Lưu biết rõ Lâm Phàm nói rất đúng, ngược lại là không nghĩ tới trừ sẽ gây chuyện bên ngoài, còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Lâm công tử, đã dạng này, vậy ta cũng không cùng ngươi ra ngoài, nhưng xin nghe ta vài câu lời khuyên, nếu như ở bên ngoài gặp được kết quần môn phái đệ tử, tốt nhất đừng có bất luận cái gì gặp nhau, nếu như phát sinh mâu thuẫn, ta còn là hy vọng có thể giết liền giết, ngàn vạn không thể nương tay, Võ Đạo Sơn địa chỉ không thể bại lộ, nếu không phải đối mặt cũng không phải là mấy người, mà là một cái môn phái lực lượng, lấy Võ Đạo Sơn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách chống lại. Phong Ba Lưu nói đều là lời từ đáy lòng, cũng đều là hắn trên giang hồ lăn lộn thời gian dài như vậy kinh nghiệm. Hắn tin tưởng Lâm công tử là sẽ không nói, bởi vì phát sinh cái này mấy chuyện, Lâm công tử cũng không có đem Võ Đạo Sơn nơi nói ra. Nếu quả thật nói ra, đó cũng không phải là tự tin, mà là đầy đủ ngu xuẩn. Lâm Phàm trên lưng gánh nặng, phất tay, biết rõ, đi, chờ ta trở về, cưỡi ngựa rời đi. Trương Đại Tiên nói, ai, trước kia không phải hảo hảo nha, làm sao lại đột nhiên muốn đi ra ngoài đâu. Phong Ba Lưu nói, đây là tại trưởng thành, không thể không nói. Một lần kia âm ma chi chiến, nhường hắn minh bạch rất nhiều. Hắn xem như nhìn ra, Lâm công tử như vậy muốn mạnh lên, hẳn là ngày đó âm ma công thành, thực lực bọn hắn thật sự là quá bạc nhược. Nếu như không phải âm ma có nhược điểm, như vậy bọn hắn ở đây tất cả mọi người, khẳng định là sống không. Không chỉ có bọn hắn không sống nổi, liền liền giang thành vô số dân chúng đều phải chết tại âm ma trong miệng. Trương Đại Tiên trong lòng cầu nguyện, Lâm huynh a, không phải huynh đệ ta không giúp ngươi nhìn xem nhi tử, mà là ngân này nhi tử ta căn bản xem không ở a. Công tử, chú ý an toàn a. Cầu tử nhìn xem dần dần biến mất bóng lưng, cầu nguyện trong lòng, hy vọng công tử có thể bình an, đừng phát sinh chuyện xấu. Một đám tuấn mã lao vùn vụt, cửu trùng bang đánh tới, bọn hắn mục tiêu chính là giang thành. Bang chủ tức giận, để bọn hắn cảm giác được tử vong khí tức dần dần tiến đến. Nếu như còn không tranh thủ thời gian điều tra rõ ràng lời nói, lấy bang chủ tính tình, bọn hắn không sống nổi. Đừng tưởng rằng bọn hắn là đường chủ liền có thể nhường bang chủ thủ hạ lưu tình. Đối bang chủ tới nói, bọn hắn những đường chủ này liền cùng phổ thông bang chúng không có khác nhau chút nào. Chu hạ, nhóm chúng ta xem như bị ngươi hại thảm. Ngươi nói đến giang thành điều tra, làm gì đem mấy huynh đệ chúng ta hố tới. Một tên hung thần ác sát nam tử, tức giận nói, Chu Hạ chính là tại bang chủ trước mặt đề nghị, hết thảy theo Giang Thành điều tra đường chủ, việc này ta một người căn bản xử lý không? Các ngươi coi là không đếm xỉa đến, bang chủ liền có thể vòng qua các ngươi không thành, các ngươi vẫn là đừng nằm mơ, hảo hảo tìm kiếm, chỉ cần tìm được một điểm dấu vết để lại, nhóm chúng ta liền có thể thoát hiểm, nếu không bang chủ một cái ý nghĩ, nhóm chúng ta đều phải chết. Chu Hạ nói, cửu trùng bang nội bộ lực lượng nhìn như giống như rất đoàn kết. Kỳ thật chính là năm bè bảy mảng. Chân chính lợi hại vẫn là bang chủ, mà bọn hắn những đường chủ này, cũng chính là thực lực không yếu, bị bang chủ lôi kéo tới mà thôi. Trong cơ thể của bọn họ cũng có bang chủ côn trùng. Ai không nghe lời, căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào động thủ, vẻn vẹn chỉ cần bang chủ một cái tưởng niệm, bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi vẫn là đủ hung ác, mấy huynh đệ chúng ta nhớ kỹ ngươi. Bọn hắn nhìn về phía Chu Hạ nhãn thần nhưng không có một tia tình nghĩa, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Đột nhiên, đối diện một thớt tuấn mã đánh tới, bọn hắn hơi sững sờ, nhưng không có để ở trong lòng. Bây giờ lúc này, cũng không có thời gian cùng người khác mò mẫm hao tổn. Bọn hắn, Lâm Phàm cùng bọn hắn gặp thoáng qua, sau đó dừng lại, quay đầu lại nói, "Uy, các ngươi có phải hay không muốn đi Giang Thành?" Chu Hạ bọn người lôi kéo cương ngựa, quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, "Ngươi là ai?" "A, ta là theo Giang Thành ra, xem các ngươi bộ dạng này, tựa như là có chuyện gì." Lâm Phàm nói, hắn cảm giác những người này trang phục khá quen. Mà lại tướng mạo không giống như là người tốt. Mặc dù không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng có đôi khi diện mạo cùng tự thân tình huống cũng sẽ không có quá đại xung đột. Chu Hạ từ trong ngực móc ra một tấm chân dung, trực tiếp ném cho Lâm Phàm, phiền phức hỗ trợ nhìn xem có biết hay không tranh này giống người trên. Tốt, ta người này rất ưa thích chính là lấy giúp người làm niềm vui. Lâm Phàm mở ra chân dung, lần đầu tiên nhìn lên đợi, cảm giác chân dung người khá quen, lại nhìn một chút thời điểm, hắn cảm giác mình bị nói xấu, tranh này giống có tự mình đẹp trai, coi như vẽ cũng phải đi điểm tâm có được hay không? Liền nói con mắt này đi, có nhỏ như vậy sao? Còn có cái này mũi, ta cái này mũi giống như rất cao. Làm sao đến trên bức họa liền hơi có chút thấp đâu. Chu Hạ bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua Lâm Phàm, vẻn vẹn theo một tấm trên bức họa liền muốn nhận ra chân nhân, độ khó rất lớn, trừ phi vẽ rất sinh động. Thế nhưng là này làm sao sinh động? Cửu trùng bang là không làm xong hoạt động, ngươi muốn giúp chúng có thể là đa tài đa nghệ người sao? Như thế nào? Quen biết sao? Chu Hạ hỏi, Lâm Phàm xem hồi lâu, sau đó gật đầu nói, không chỉ có nhận biết, ta còn rất quen thuộc. Các người tranh này giống hơi có chút vấn đề, nhưng ta còn là nhận ra, hắn gọi Lâm Phàm đúng hay không? Đúng, Chu Hạ cùng đám người liếc nhau, trên mặt hiển hiện vui mừng, không nghĩ tới tùy ý hỏi một chút, vậy mà biết được bọn hắn muốn nhất biết rõ. Mà không có báo bao lớn hy vọng tin tức, bọn hắn đến Giang Thành cũng không phải tới tìm kiếm Lâm Phàm, mà là đến điều tra trọng bảo tin tức chi mê, còn có những người kia đến cùng là thế nào chết tại Giang Thành. Cũng sao có thể nghĩ đến, vậy mà biết rõ trọng yếu nhất sự tình, Lâm Phàm đã là cửu trùng bang lớn nhất kẻ thù, hủy diệt Vân Lộc thành phân bộ, đã sớm là cửu trùng bang tất trừ người. Hắn ở đâu? Chu Hạ không kịp chờ đợi hỏi. Bọn hắn lần này tới rất nhiều người. 3 vị tiểu tông sư đỉnh phong cảnh đường chủ. 4 vị đại tông sư sơ kỳ đường chủ. Lâm Phàm trầm tư chốc lát nói. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, các ngươi tìm người hẳn là ta. Xôn xao, điểm nộ khí cộng 222. Điểm nộ khí cộng 222. Tiểu tử, ngươi là đang đùa bỡn nhóm chúng ta không thành. Đây là muốn nỗ lực mạng nhỏ. Chu Hạc phẫn nộ quát. Hiển nhiên không có đem Lâm Phàm nói chuyện coi là thật. Thậm chí hắn thấy, cái này tiểu tử hẳn là đầu óc có bệnh hay sao? Lâm Phàm kinh ngạc, đối phương nói những lời này là có ý gì? Ta lúc nào đùa nghịch người? Nói đều là nói thật à, ta cũng không có đùa nghịch các ngươi. Các ngươi làm sao lại không tin đâu? Lâm Phàm nói, hắn có chút đau đầu. Hẳn là có đôi khi nói thật ra, thực sẽ để cho người ta tưởng rằng đang khoác lác sao? Nếu như là lời như vậy, kia thật làm cho người bất lực a. Chu Hạ bọn người không tin Lâm Phàm cũng là bởi vì nơi nào sẽ có nhân chủ động thừa nhận, mà lại chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra bọn hắn khí thế hung hung, cũng không phải tới nói cười. Tính toán, nói lại nhiều các ngươi cũng không tin, vậy chỉ có thể từ ta tự mình tới. Lâm Phàm đằng không mà lên, mãnh liệt hướng phía một người ép đi. Muốn chết, kia được tuyển chọn người rất là phẫn nộ, trực tiếp một trường hướng phía Lâm Phàm vỗ tới. Một tiếng ầm vang, Lâm Phàm một chân rơi xuống, trực tiếp ép trên người đối phương. Cưỡi tại đối phương dưới thân tuấn mã tiếp nhận không được ở lực lượng cỡ này. Trong nháy mắt nổ tung, một kích này lực lượng thật sự là quá mãnh liệt. Chí ít đối bọn hắn tới nói rất là mãnh liệt, nồng đậm cho bụi dập dờn mà lên. Rất nhanh, cho bụi tiêu tán, Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Dưới chân thình lình dẫm tại cái này một cái đầu. Thân thể người nọ trực tiếp bị đánh vào đến dưới mặt đất. Cái có lưu một cái đầu ở bên ngoài, hé miệng, không ngừng phun máu. Ta nói, thật sự là ta, vì sao chính là không tin? Hẳn là các ngươi cho là ta không có tư cách diệt đi các ngươi phân bộ sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Lúc này, khi bọn hắn nghe được phân bộ bị diệt lúc, cả đám đều trừng tròng mắt. Tin tưởng đối phương nói chuyện, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, không tệ, Lâm Phàm cười, chỉ có đi ra ngoài tìm tìm, như vậy thì nhất định có thể tìm tới tăng lên biện pháp. Ngươi, Chu Hạ kinh hãi, sao có thể nghĩ đến đối phương nói động thủ liền động thủ? Căn bản là không có một tia phản ứng cơ hội, bắt lấy hắn. Dẫn hắn trở về, lập tức, trên thân mọi người mãnh liệt bộc phát ra kinh khủng uy thế. Hùng hậu nội lực sôi trào, bọn hắn đều là cửu trùng bang cao thủ, dù là yếu nhất đều là tiểu tông sư đỉnh phong cảnh. Bọn hắn không tin mấy người liên thủ, bắt không được đối phương. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn xem đám người, dù là từ trên người bọn họ bộc phát ra hùng hậu nội lực, thổi lất phất hắn góc áo, cũng không có chút nào nhường hắn khẩn trương. Nếu như là lúc trước, ta còn thực sự có chút bắt các ngươi không có cách. Nhưng là hiện tại, chính các ngươi đưa tới cửa, ta cũng không lý tới từ không thu các ngươi những này yêu nghiệt. Vừa dứt lời, Lâm Phàm cười lớn, thân thể mãnh liệt bành trướng, nội ngoại kiêm tu lực lượng mạnh nhất bạo phát đi ra. Ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem các ngươi giải quyết, nhưng tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, viên ma quyền chấn động, trực tiếp chính là dừng lại nộ truy. Liền đại tông sư đỉnh phong cảnh, hắn đều có thể chiến đấu đến cùng. Chỉ những thứ này mạnh nhất bất quá mới đại tông sư sơ kỳ, lấy cái gì cùng hắn liều? Không có sử dụng nội lực, cũng chính là dùng thể phách lực lượng, một quyền rơi xuống trực tiếp nện một người thổ huyết không thôi. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm thu công, nhìn xem những này nằm trên mặt đất thổ huyết cường giả, khóe miệng lộ ra tiếu dung, các ngươi quả nhiên không có trèo trống quá lâu a. Sau đó trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ phế bỏ. Tìm đến dây thừng trói lại bọn hắn cổ tay, Lâm Phàm lên ngựa, trong tay nắm lấy một cái dây thừng, cười nói, đi, nhường nhóm chúng ta giục ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa. Mang các ngươi lưu một lưu, giá, tuấn mã lao vùn vụt, những cái kia bị Lâm Phàm nện gần chết cửu trùng bang đường chủ kêu thảm. Thân thể cùng mặt đất nhanh chóng ma sát, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999. Thật hận a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.